Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, xuất quỷ nhập thần, học không bờ bến. Câu nói này không chỉ có đối với học sinh tới nói là chí lý danh ngôn, đối với người tu hành một dạng áp dụng, từ ngôn cần học tập đồ, vật quá nhiều. Từ khi rời đi Thừa Vân Quan, cơ hồ không có vài ngày nữa cuộc sống an ổn tiểu đạo sĩ rốt cục nghênh đón một đoạn nhàn hạ thời gian, làm Tề quốc hoàng đế. Từ ngôn tính toán là chân chính đạt được tự do. Có lẽ hoàng vị theo người khác là một phần vô hình trói buộc. Thế nhưng là thả ở trong mắt Từ ngôn thì là tùy thời có thể bỏ qua vật vô dụng, chờ vơ vét thật tốt chỗ. Từ ngôn có thể không có ý định tại Tề quốc thường ở. Một tháng tu luyện, xuất quỷ nhập thần loại này độn pháp Từ ngôn đại khái có thể nắm giữ. Tẩm cung chỗ sâu, thủ ấn biến hóa hoàng đế toàn thân phủ kín một tầng băng lãnh khí tức. Pháp ấn một thành, theo khẽ nhả một cái, độn chữ. Từ ngôn thân ảnh thế mà trở nên ảm đạm lên, sau cùng hoàn toàn biến mất tại hư vô. Bên ngoài tẩm cung trên cầu thang, Tề quốc quốc chủ lảo đảo theo hư không lao ra. Vừa đi đến cửa miệng, Phỉ lão tam bị dọa đến bắn lên cao bao nhiêu. Xuất quỷ nhập thần. Phỉ lão tam thấy rõ là Từ ngôn, nhất thời kinh hãi, nói, Từ gia, ngài tu thành thiên quỷ thất biến thứ ba biến. Đó là độn pháp a, cực khó tu luyện không nói. Một khi tu thành, chính là một phần bảo mệnh tuyệt hảo thủ đoạn. Chúc mừng bệ hạ tu vi tiến nhanh. Kinh dị sau khi, Phỉ lão tam lập tức mông ngựa liên tục, thoát ra mấy trượng có hơn. Có thể bảo mệnh a, Từ ngôn lạnh hừ một tiếng. Nói, chuyện gì, rắn a ta bệ hạ. Phỉ lão tam cười đùa tí từng nói. Trận này quỷ vương môn nhân đều bị ta phái đi ra. Bắt đến không ít sống rắn. Có lớn có nhỏ, còn có hoa hoa xanh xanh. Có phải hay không hiện tại liền để đầu bếp động thủ. Ta nhìn toàn rắn yến không sai biệt lắm đầy đủ. Còn có đổi lấy luyện khí tài liệu. Đều ở đây này. Còn tưởng rằng Từ ngôn thật muốn ăn rắn. Phỉ lão tam một bộ chờ lấy lĩnh thưởng nô tài bộ dáng. Nắm qua Phỉ lão tam trong tay 10 cái túi chữ vật. Từ ngôn tức giận nói ra. Chộp tới rắn tìm ở giữa thiên điện dưỡng lên. Hiện tại không thấy ngon miệng. Để bọn hắn tiếp tục bắt. Bắt đến Tề quốc không có rắn mới thôi. Nói xong. Từ ngôn quay người đi vào tẩm cung. Phỉ lão tam cào cái đầu không biết vì sao. Đã hoàng đế phân phó, Phỉ lão tam không có cách nào đành phải làm theo, đem mấy cái không người thiên điện đổi thành ổ rắn, vẫn phải an bài nhân thủ nuôi nấng, đạt được luyện chế thần vũ đạn tài liệu. Từ ngôn dừng lại thiên quỷ thất biến tu luyện, cứ việc tu thành thứ ba biến, nhưng là thoát ra khoảng cách quá ngắn. Một lần độn pháp thi triển, bên trong đan điền linh khí cơ hồ tiêu hao sạch sẽ. Xem ra loại này độn pháp tại trúc cơ cảnh giới rất khó đạt tới lý tưởng hiệu quả. Chỉ ít Từ ngôn hiện tại thi triển đi ra, cơ bản không dùng, chạy ra mấy trượng xa, theo không có chạy không có kém bao nhiêu. Mở ra sơn hà đồ, Từ ngôn trầm ngâm, mắt trái thu nạp linh nhãn chi khí, chứ có thể gia tăng pháp luyện cường độ bên ngoài. Từ ngôn thủy chung không cách nào vận dụng, càng không cách nào nạp làm hữu dụng. Đừng nhìn toàn bộ linh nhãn tinh túy đều bị hắn kéo ra đến. Nhưng là chính hắn cơ hồ không có được cái gì chỗ tốt. Nhớ tới yêu hồ cùng Lâm Vũ đều có thể cảm giác được chính mình trong mắt trái yêu tộc khí tức. Từ ngôn trong lúc nhất thời trong lòng rét run. Nếu như trong mắt trái thật ở một cái yêu vật, theo Kim Tiễn Tông kéo ra đến linh nhãn chi khí, chẳng phải là tiện nghi trong mắt yêu quái. Không được. Từ ngôn cảm thấy mắt trái quá mức nguy hiểm. Cái này muốn để đầu kia yêu quái hấp thu đại lượng linh khí. Rất dễ dàng theo ánh mắt hắn bên trong đụng tới. Cần phải mau chóng dùng xong mới được. Nghĩ tới đây, Từ ngôn lấy ra theo Thiên Quỷ Tông tàng thư điện mang đến 2 dương lớn thư tịch. Tìm kiếm xuất quan tại luyện khí bộ phận bắt đầu xem xét tỉ mỉ lên. Cái này xem xét, lại là một tháng có thừa. Phương pháp luyện khí nhiều mặt, gian nan nhất địa phương, là đối với luyện khí kinh nghiệm, nếu như không có tự tay luyện chế, rất khó tích lũy ra đại lượng kinh nghiệm. chỉ cần kinh nghiệm càng nhiều, người tu hành tại luyện khí tạo nghệ đem càng cao. Liên tiếp khâu hàn lễ cho gia luyện chế thần vũ đạn thẻ tre. Từ Ngôn lần này xem như chịu khổ cực, trừ ăn no bụng bên ngoài, thủy chung vùi đầu biển sách. Càng để hắn kinh hỉ là, khâu hàn lễ cho ra thẻ tre bên trong không chỉ có ghi chép luyện chế thần vũ đạn các loại tài liệu, cùng thủ pháp, còn ghi lại lấy khâu hàn lễ một số luyện khí kinh nghiệm. Có những kinh nghiệm này lời tuyên bố, Từ Ngôn một tháng này khổ, với hắn mà nói được lợi rất sâu. Chỉ nhìn không luyện, dù sao cũng là lý luận suông. Sau một tháng, Từ Ngôn bắt đầu tay luyện chế thần vũ đạn. Sơn Hà Đồ chắc là không còn lập tức tế luyện, bởi vì bây giờ luyện khí kinh nghiệm còn chưa đủ. Cho nên Từ Ngôn quyết định dùng luyện chế thần vũ đạn đến gia tăng chính mình luyện khí kinh nghiệm. Phỉ Lão Tam thu thập đến tài liệu bị toàn bộ đổ ra, chất đầy nửa ngôi đại điện. Từ Ngôn như vậy chìm vào đến kỳ dị luyện khí bên trong. Mỗi ngày ban đêm, trong hoàng cung các cung nữ đều có thể nhìn thấy hoàng đế trong tầm cung hỏa diễm bốc lên. Tới gần tầm cung đều có thể cảm nhận được sóng nhiệt đập vào mặt. Mấy chục phần tài liệu bị bỏ hoang về sau. Ngày thứ ba thời điểm, Từ Ngôn rốt cục luyện chế ra một khỏa hoàn chỉnh thần vũ đạn. Bưng lấy nhỏ nhắn lôi châu, Từ Ngôn tuy nhiên mệt mỏi không chịu nổi, lại vô cùng mừng rỡ. Đi ra bước đầu tiên, bước thứ hai liền sẽ càng thêm dễ dàng. Theo càng phát ra thuần thục. Lớn nhất bắt đầu thời điểm là 3 ngày mới có thể luyện chế ra một khỏa thần vũ đạn. Không có qua mấy ngày, Từ Ngôn đã có thể tại trong vòng 1 ngày luyện chế ra 10 khỏa. Sau 1 tháng, Từ Ngôn luyện chế thần vũ đạn tốc độ trở nên càng phát ra khủng bố. Cơ hồ 1 ngày 100 khỏa. Một phần tài liệu cuối cùng bị dùng hết. Từ Ngôn như vậy đạt được hơn 1000 khỏa thần vũ đạn. Thực có thể như thế nhanh chóng luyện chế thần vũ đạn. Thủ pháp thuần thục là một lớn nhất nguyên do, vẫn là Từ Ngôn cách dùng luyện thôi động viêm hỏa quyết. Chỉ cần thi triển hỏa diễm loại pháp thuật, Từ Ngôn mới có thể lấy trong mắt trái khí tức tăng cường uy lực pháp thuật. Chỉ bất quá tế luyện nhiều như vậy thần vũ đạn, hắn trong mắt trái đầu kia linh nhãn tinh túy cơ hồ không có ít hơn bao nhiêu. Còn có vô cùng to lớn linh khí tồn tại ở đáy mắt chỗ sâu. Tài liệu dùng hết. Từ Ngôn lấy ra một môn tiểu hào nhi thần vũ pháo. Bắt đầu thử nghiệm tế luyện Sơn Hà muốn. Hướng thành phẩm pháp khí bên trong tế luyện thần vũ pháo. Cũng không giống như luyện chế thần vũ đạn nhẹ nhàng như vậy. Bên trong gian nan cùng phức tạp. Nếu như đổi thành người khác chỉ sợ sớm đã từ bỏ. May mắn Từ Ngôn tính tình vô cùng kiên nghị. Dựa vào chính mình thông tuệ. Tăng thêm pháp luyện thuận buồm xuôi gió. Hao phí không đến 2 tháng, đệ nhất môn thần vũ pháo bị triệt để luyện chế đến Sơn Hà Đồ bên trong. Thành công thời khắc, Từ Ngôn đem một khỏa thu nhỏ thần vũ đạn chứa vào họng pháo. Sau đó đi ra tầm cung, đại điện bên ngoài, Sơn Hà Đồ nghênh phong mở ra. Hỏa quang lóe lên, một đạo lưu quang theo Sơn Hà Đồ phía trên xuất hiện. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Đại điện bên ngoài một ngọn núi giả bị san thành bình địa. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố to. Hoàng cung chỗ sâu tiếng vang. Kinh động Phi Long quân cùng Tây khu những đệ tử kia. Làm mọi người súm lại mà đến thời khắc. Chỉ nghe được hoàng đế cười dài thật lâu không thôi. Thời gian nửa năm, Từ Ngôn rốt cục thăm dò Sơn Hà Đồ tế luyện thủ đoạn. Có phần này kinh nghiệm. Hắn có lòng tin tại rất lợi hại trong thời gian ngắn đem Sơn Hà Đồ cái này phi hành pháp khí triệt. Để đổi thành một kiện đáng sợ sát khí. Đã có sẵn thần vũ pháo. Còn có trong mắt trái dùng mãi không hết bàng bạc linh khí. Từ Ngôn như vậy vùi đầu khổ tu. Không có tu luyện cảnh giới. Mà chính là luyện chế lấy tránh thức đòn sát thủ. Sơn Hà pháo. PS. Tuổi đuôi thời khắc. Hắc Huyền chúc mọi người chúc mừng năm mới. Nguyện ta đám người tại năm đầu đại cát đại lợi. Toàn gia an khang. Ngày mai bắt đầu khôi phục mỗi ngày 3 canh. Tăng thêm tại cuối tuần sau. Năm đầu. Cầu mới tinh đặt mua. Mới tinh phiếu đề cử. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.